Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 216, khăng khăng muốn chết. Góc truyện audio.com. Được vinh dự Diệp gia đương đại đệ nhất thiên tài, nhưng là cùng nữ tử này so sánh, vẫn là kém không ít. Bất quá, đôi bàn tay trắng như phấn oanh đến. Người đăng, Đa Kê Rô, người, nữ tử mắt phượng nghe chút, đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Cho tới bây giờ không người nào dám dạng này đùa giỡn nàng. Diệp Vô Trần đồng dạng là bàn tay bao một cái. Một thanh nắm chặt, nữ tử mắt phượng kinh ngạc. Lúc này khẽ kêu nói. Xem chiêu, nói xong, đôi bàn tay trắng như phấn nắm một cái. Hướng Diệp Vô Trần một quyền đánh tới. Mênh mông nhân hoàng chi lực. Không dám tin tưởng nhìn xem chính mình đôi bàn tay trắng như phấn bị nắm ở trong tay Diệp Vô Trần. Nhưng là lập tức, rít gào mà tới, nữ tử mắt phượng này, nhìn không lớn, chừng 20 tuổi, thình lình đã là nhân hoàng cường giả. Đại đế thái nhất, được vinh dự Diệp gia đương đại đệ nhất thiên tài. Nhưng là cùng nữ tử này so sánh, vẫn là kém không ít, bất quá. Đôi bàn tay trắng như phấn oanh đến. Nàng nâng lên một bàn tay trắng như phấn khác. Phẫn nộ hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Rất điêu hoa tiểu nữ. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Diệp Vô Trần đồng dạng là bàn tay bao một cái. Một thanh nắm chặt. Nữ tử mắt phượng kinh ngạc. Tay trái đem đối phương một bàn tay trắng như phấn khác nắm chặt. Nữ tử mắt phượng vừa sợ vừa giận. Toàn lực thôi động chân nguyên trong cơ thể. Không dám tin tưởng nhìn xem chính mình đôi bàn tay trắng như phấn bị nắm ở trong tay Diệp Vô Trần. Nhưng là lập tức, nàng nâng lên một bàn tay trắng như phấn khác. Phẫn nộ hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Rất điêu hoa tiểu nữ. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Nhưng là vô luận như thế nào. Đều không thể tránh thoát. Xú nam nhân, buông ra cho ta. Chấm. Đối phương phẫn nộ, cũng từ xuất sinh đến bây giờ. Tay trái đem đối phương một bàn tay trắng như phấn khác nắm chặt. Nữ tử mắt phượng vừa sợ vừa giận. Toàn lực thôi động chân nguyên trong cơ thể. Chưa từng có nam tử nào dám chạm qua nàng. Ngay cả móng tay đều không thể chạm vào. Hiện tại, lại bị Diệp Vô Trần cầm. Nhưng là vô luận như thế nào, đều không thể tránh thoát. Xú nam nhân. Buông ra cho ta, chấm, đối phương phẫn nộ, cũng từ xuất sinh đến bây giờ, chưa từng có nam tử nào dám chạm qua nàng, ngay cả móng tay đều không thể chạm vào, hiện tại, lại bị Diệp Vô Trần cầm, người mau buông chúng ta ra tiểu thư, thị nữ tiểu doanh kia gặp nữ tử mắt phượng nguy hiểm, từ phía sau lưng công kích Diệp Vô Trần, bất quá, người mau buông chúng ta ra tiểu thư. Thị nữ tiểu doanh kia gặp nữ tử mắt phượng nguy hiểm. Từ phía sau lưng công kích Diệp Vô Trần. Bất quá, nàng đánh tới Diệp Vô Trần trên lưng lúc. Chỉ cảm thấy lực lượng kinh người tuôn ra. Đưa nàng chấn động đến ngã bay ra ngoài. Ném tới trên mặt đất. Nàng đánh tới Diệp Vô Trần trên lưng lúc. Chỉ cảm thấy lực lượng kinh người tuôn ra. Đưa nàng chấn động đến ngã bay ra ngoài. Ném tới trên mặt đất. Tiểu doanh. Nữ tử mắt phượng gặp thị nữ tiểu doanh ngã bay. Lo lắng kêu lên. Lập tức. Nàng nhìn hầm hầm Diệp Vô Trần. Người nhất định phải chết. Tiểu doanh. Nữ tử mắt phượng gặp thị nữ tiểu doanh ngã bay. Lo lắng kêu lên. Lập tức. Nàng nhìn hầm hầm Diệp Vô Trần. Người nhất định phải chết. Chấm. Thật sao? Diệp Vô Trần đột nhiên tiến về phía trước một bước. Áp vào mặt nàng trước. Nhìn đối phương. Làm sao cái kiểu chết. Chấm. Thật sao. Diệp Vô Trần đột nhiên tiến về phía trước một bước. Áp vào mặt nàng trước. Nhìn đối phương. Làm sao cái kiểu chết. Nữ tử mắt phượng vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Vô Trần. Giật mình kêu lên. Gương mặt xinh đẹp vừa đỏ vừa giận. Nữ tử mắt phượng vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Vô Trần. Giật mình kêu lên. Gương mặt xinh đẹp vừa đỏ vừa giận. Người xú nam nhân này. Ta sau khi trở về. không phải đem ngươi vạn ma quật không thể. Nghe đối phương há miệng xú nam nhân, ngậm miệng xú nam nhân, ngươi xú nam nhân này, ta sau khi trở về, không phải đem ngươi vạn ma quật không thể. Nghe đối phương há miệng xú nam nhân, ngậm miệng xú nam nhân, Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh lẽo, nói lại lần nữa xem xú nam nhân, ta hiện tại liền đem ngươi lột sạch, sau đó ném thạch phong. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh lẽo, nói lại lần nữa xem xú nam nhân, ta hiện tại liền đem ngươi lột sạch, sau đó ném thạch phong. Nữ tử mắt phượng nghe chút, dọa đến mặt trắng nhợt, không dám lại nói. Nhớ kỹ, thế gian này, không phải ngươi muốn cái gì. Nữ tử mắt phượng nghe chút, dọa đến mặt trắng nhợt, không dám lại nói. Nhớ kỹ, thế gian này, không phải ngươi muốn cái gì, người khác liền phải cho ngươi cái gì. Diệp Vô Trần đạm mạc nói, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, về sau tốt nhất đừng đến tìm ta phiền phức, người khác liền phải cho ngươi cái gì. Diệp Vô Trần đạm mạc nói, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, về sau tốt nhất đừng đến tìm ta phiền phức. Nói xong, thả đối phương hai tay, Diệp Vô Trần đạp không mà đi. Nữ tử mắt phượng gương mặt xinh đẹp một lúc xanh một lúc đỏ. Nói xong, thả đối phương hai tay, Diệp Vô Trần đạp không mà đi. Nữ tử mắt phượng gương mặt xinh đẹp một lúc xanh một lúc đỏ. Thị nữ tiểu doanh kia đợi Diệp Vô Trần đi xa về sau, đi vào nữ tử mắt phượng bên người, phẫn nộ nói, tiểu thư, chúng ta bây giờ liền trở về nói cho lực thúc bọn hắn, để bọn hắn đem tiểu tử này ra cho lột xuống. Thị nữ tiểu doanh kia đợi Diệp Vô Trần đi xa về sau, đi vào nữ tử mắt phượng bên người, phẫn nộ nói, tiểu thư. Nữ tử mắt phượng nghĩ đến chính mình song quyền bị Diệp Vô Trần nắm chặt, mặt vừa đỏ vừa tức, lột ra hắn, lợi cho hắn quá rồi. Chúng ta bây giờ liền trở về nói cho lực thúc bọn hắn, để bọn hắn đem tiểu tử này ra cho lột xuống. Sau khi rời đi, Diệp Vô Trần vừa tìm được mấy khối thánh cấp long tộc khoáng thạch. Bất quá, nữ tử mắt phượng nghĩ đến chính mình song quyền bị Diệp Vô Trần nắm chặt, mặt vừa đỏ vừa tức, lột ra hắn, lợi cho hắn quá rồi. Muốn đem Hắc Long đỉnh cùng Hắc Long phi phong tấn thăng thánh khí, còn kém một chút. Mắt thấy thạch nguyên mở ra liền muốn kết thúc. Sau khi rời đi, Diệp Vô Trần vừa tìm được mấy khối thánh cấp long tộc khoáng thạch. Bất quá, Diệp Vô Trần đành phải cùng Trần Hải, Mộc Lâm Sâm mấy người biết hợp, sau đó rời đi thạch nguyên. Lúc rời đi, Trần Hải muốn đem Hắc Long đỉnh cùng Hắc Long phi phong tấn thăng thánh khí, còn kém một chút. Mắt thấy thạch nguyên mở ra liền muốn kết thúc, Mộc Lâm Sâm mấy người đều là một mặt hưng phấn. Nghĩ đến, mấy người lần này tại thạch nguyên thu hoạch rất lớn, Diệp Vô Trần đành phải cùng Trần Hải, Mộc Lâm Sâm mấy người biết hợp, sau đó rời đi thạch nguyên. Lúc rời đi, Trần Hải, Diệp Vô Trần đối với đám người cười nói, chờ trở về, chúng ta đêm nay cải thiện thức ăn. Mộc Lâm Sâm mấy người khẽ giật mình. Mộc Lâm Sâm mấy người đều là một mặt hưng phấn. Nghĩ đến, mấy người lần này tại thạch nguyên thu hoạch rất lớn, cải thiện thức ăn. Chẳng lẽ, huynh đệ, ngươi lại săn giết được tốt hơn. Mộc Lâm Sâm hai mắt sáng lên. Cố Vinh lại là một mặt mơ hồ. Diệp Vô Trần đối với đám người cười nói, chờ trở về, chúng ta đêm nay cải thiện thức ăn. Mộc Lâm Sâm mấy người khẽ giật mình. Cái gì tốt hơn? Diệp Vô Trần gặp Mộc Lâm Sâm, A Lực mấy người hai mắt sáng lấp lánh bộ dáng, gật đầu cười nói, không tệ, bất quá, cải thiện thức ăn, chẳng lẽ, huynh đệ, ngươi lại săn giết được tốt hơn? Mộc Lâm Sâm hai mắt sáng lên, Cố Vinh lại là một mặt mơ hồ. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người rời đi thạch nguyên, muốn đi vào thạch thành lúc, cái gì tốt hơn? Diệp Vô Trần gặp Mộc Lâm Sâm, A Lực mấy người hai mắt sáng lấp lánh bộ dáng, gật đầu cười nói, không tệ, bất quá, ngay tại Diệp Vô Trần mấy người rời đi Thạch Nguyên, muốn đi vào Thạch Thành lúc, liền gặp một vị Cố gia đệ tử một mặt khủng hoảng hướng Cố Vinh chạy tới. Kêu khóc nói, gia chủ đại nhân, không xong, liền gặp một vị Cố gia đệ tử một mặt khủng hoảng hướng Cố Vinh chạy tới. Kêu khóc nói, gia chủ đại nhân, không xong, Cố Toàn Nguyên lão bọn hắn toàn bộ bị người Sở gia bắt đi. Cái gì? Cố Vinh biến sắc, người Sở gia nói, để cho các ngươi vừa ra tới. Cố Toàn Nguyên lão bọn hắn toàn bộ bị người Sở gia bắt đi. Cái gì? Cố Vinh biến sắc, người Sở gia nói, để cho các ngươi vừa ra tới, liền đi qua Sở gia nhận lấy cái chết. Chậm một ngày, liền đem Cố Toàn Nguyên lão bọn hắn toàn bộ giết. Cái kia Cố gia đệ tử khóc ròng nói, liền đi qua Sở gia nhận lấy cái chết. Chậm một ngày, liền đem Cố Toàn Nguyên lão bọn hắn toàn bộ giết. Cái kia Cố gia đệ tử khóc ròng nói. Cố Vinh sắc mặt lại biến, không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Vô Trần. Thiếu gia, cái này, đi, đi Sở gia. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh lẽo. Cố Vinh sắc mặt lại biến, không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Vô Trần. Thiếu gia, cái này, đi, đi Sở gia. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, lúc này, đám người hướng Sở gia tổng phủ tới. Ngay tại Diệp Vô Trần bọn người hướng Sở gia tổng phủ khi đi tới. Trong Sở gia tổ địa, nói ra, lúc này, đám người hướng Sở gia tổng phủ tới. Ngay tại Diệp Vô Trần bọn người hướng Sở gia tổng phủ khi đi tới. Trong Sở gia tổ địa, lão tổ Sở gia Sở Tất lãnh đạm nói, bọn hắn đã trở về thành. Sở gia cái khác hai vị lão tổ cung kính gật đầu. Bọn hắn chính hướng Sở gia tới. Lão tổ Sở gia Sở Tất lãnh đạm nói, bọn hắn đã trở về thành. Sở gia cái khác hai vị lão tổ cung kính gật đầu. Bọn hắn chính hướng Sở gia tới. Sở Tất bỗng nhiên đứng lên, đầy mắt sát ý, đi, ta cũng phải nhìn tiểu tử kia là thần thánh phương nào, dám giết ta Sở gia nguyên lão. Sở Tất bỗng nhiên đứng lên, đầy mắt sát ý, đi, ta cũng phải nhìn tiểu tử kia là thần thánh phương nào, dám giết ta Sở gia nguyên lão. Giết Sở gia nguyên lão Sở Hùng, Sở Hoài Hóa còn chưa tính, thế nhưng là Sở Bá, có thành thánh chi tư, là Sở gia hy vọng, cũng bị giết. Giết Sở gia nguyên lão Sở Hùng, Sở Hoài Hóa còn chưa tính, thế nhưng là Sở Bá, có thành thánh chi tư, là Sở gia hy vọng, cũng bị giết. Cái này khiến hắn làm sao không giận, làm sao không lừa. Thế là Sở gia hai vị khác lão tổ đi theo sau lưng Sở Tất ra Sở gia tổ địa. Cái này khiến hắn làm sao không giận, làm sao không lừa. Thế là Sở gia hai vị khác lão tổ đi theo sau lưng Sở Tất ra Sở gia tổ địa, hướng Sở gia tổng phủ đại môn tới. Sở gia một môn thất đế, nhưng là Sở gia nội tình, tự nhiên là xa không chỉ điểm ấy. Không phải vậy, hướng Sở gia tổng phủ đại môn tới. Sở gia một môn thất đế, nhưng là Sở gia nội tình, tự nhiên là xa không chỉ điểm ấy. Không phải vậy, cũng sẽ không là Đông Hoang cấp cao nhất gia tộc một trong. Lão tổ Sở gia Sở Tất chính là một vị thánh cảnh nhị trọng cao thủ, cũng sẽ không là Đông Hoang cấp cao nhất gia tộc một trong. Lão tổ Sở gia Sở Tất chính là một vị thánh cảnh nhị trọng cao thủ, mà Sở gia hai vị khác lão tổ cũng là Á Thánh, cũng là Á Thánh bảng lên cao thủ. Diệp Vô Trần mấy người đi vào Sở gia tổng phủ lúc, mà Sở gia hai vị khác lão tổ cũng là Á Thánh, cũng là Á Thánh bảng lên cao thủ. Diệp Vô Trần mấy người đi vào Sở gia tổng phủ lúc, Sở Tất ba người cũng vừa vặn đi ra, đem người Cố gia toàn bộ thả. Diệp Vô Trần lạnh lùng nhìn xem Sở Tất. Sở Tất nghe chút, cười to. Sở Tất ba người cũng vừa vặn đi ra, đem người Cố gia toàn bộ thả.

Tất cả mọi người thần hồn rung động hãi nhiên. Cách chương. Tất cả mọi người thần hồn rung động hãi nhiên. Cách chương.